Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, 233 khinh ngươi mông muội. Nhưng ai kêu nàng là người ta bên người nha hoàn, đều bên người đến cung chủ tử cộng ngủ một giường. Quyển sách thượng viết rõ ràng, nàng lúc trước không tin, nhưng một so đối, thật là chính mình chữ viết không giả, lại còn có một phần ấn chính mình giấu tay công văn. Chối cũng chối không được, Thẩm Triệt nghe nàng đi ra ngoài. Trong bóng đêm cười một hồi lâu, nhưng nghiêng người, thân mình đỉnh chăn có chút phát đau, dùng tay một sờ, ngạnh hắn thở dài, nhìn mắt bên cạnh đang ngủ say hai cái tiểu quỷ đầu. Quyết định chú ý hôm nay buổi tối vô luận như thế nào cũng không thể làm cho bọn họ ngủ nơi này, buồn ngủ toàn vô. Thẩm Triệt đơn giản ngồi trong chốc lát, đãi thân mình mềm lúc sau, khoác xiêm y hướng phòng bếp mà đi, đây là cố tình dạy dỗ. Ai kêu nàng thiếu hắn nhiều như vậy, chờ nàng hảo hắn cũng không sợ, cùng lắm thì hắn lại tiếp viện nàng, phòng bếp châm đèn. Không ai, Thẩm Triệt cả kinh, mơ hồ nghe được cửa sau có thanh âm, mới vừa đi hai bước, thấy Hà Nhã nâng một khối đậu hủ đã trở lại, nhưng cửa sau người thực quen mắt. Thẩm Triệt trước không phản ứng Hà Nhã, nhắm thẳng cửa sau mà đi, quả nhiên là Lam Cảnh Minh cái này lưu manh, đang ở người trên tay đồng tiền. Giống như kia mặt trên dính hương khí giống nhau, Thẩm Triệt giận không thể át. Một cái tát đánh rớt kia đồng tiền, ngươi chính là chỉ ruồi bọ, Thẩm Triệt lạnh lùng nói. Liền tính Lam Cảnh Minh đã từng ra quá lực, tránh được ngại này hai chữ. Hắn hẳn là hiểu, Lam Cảnh Minh không giận, thực lãnh, rõ ràng là mùa xuân, lại mang theo mùa thu túc sát. Toàn kinh thành người đều biết mẫu thân ngươi tiếp tiền huệ tiếp canh. Ngươi còn muốn hại nàng. Thẩm Triệt sửng sốt, sáng sớm bạch sam như tuyết. Nàng là thê tử của ta, Lam Cảnh Minh nói. Người như thế nào không tiếp nàng hồi Thẩm ra. Mặt sau môn kẽo kẹt một tiếng. Hai người quay đầu lại. Hà Nhã dựa môn mắt lộ ra mê mang, Thẩm Triệt đi qua đi bám trụ nàng tay. Trở về, Hà Nhã hướng về phía Lam Cảnh Minh nói. Người tiền rớt, Lam Cảnh Minh gật đầu ý bảo đã biết. Người thích ăn nói, ngày mai còn tới, lần này không đợi Hà Nhã nói chuyện. Thẩm Triệt trực tiếp kéo nàng nhập môn, ầm một tiếng đem cửa sau đóng lại, mua cái gì đậu hủ. Hắn trong ngực tức giận quay cuồng, giận chính là Lam Cảnh Minh vẫn là chính mình lại nói không rõ ràng lắm, ngươi còn muốn hại nàng. Mấy năm nay hắn cố tình không cho chính mình suy nghĩ. Nếu hắn cũng đủ cường đại, có phải hay không có thể bảo hộ nàng, mà không phải làm nàng ở phía trước chắn dao nhỏ. Chính mình thậm chí hoàn toàn không biết gì cả, ngươi không phải muốn ăn bạch ngọc đậu hủ sao? Thật là cổ quái, không thể cùng người xa lạ nói chuyện, ta là mua đậu hủ, ngươi là của ta. Nha hoàn, bên người nha hoàn, ta biết, nhưng này cùng mua đậu hủ có cái gì quan hệ? Xem nàng ngây thơ ánh mắt, Thẩm Triệt bỗng nhiên cảm thấy chính mình có chút vô cớ gây rối. Nhưng trong lòng bay nhanh dâng lên một cái ý tưởng. Cảm thấy chính mình cần thiết nhanh lên làm nàng minh bạch cái này bên người rốt cuộc là có ý tứ gì. Vì thế hắn trước buông ra Hà Nhã, lạnh lùng nói, ăn xong cơm ngươi đi thiêu chút nước ấm, ta muốn tắm gội. Hà Nhã ừ một tiếng, không có phản bác, nàng là nhớ không dậy nổi người này là mỗi ngày buổi tối mới tắm gội, đi lên Hà Nhã đột nhiên hỏi. Một vấn đề, Thẩm gia, thê tử cùng tiếp canh là có ý tứ gì? Như Tuyết Dung nhan tức khắc nhăn thành xuân thủy, vỗ nàng bả vai nói, người đi nấu nước, nhiều thiêu chốt, thiêu năng một ít rút lông heo sao. Hà Nhã trong đầu lung tung xuất hiện ra chút ý tưởng. Làm việc đi, mặt trời lên cao khi thủy thiêu hào. Hà Nhã không thấy Tiểu Phương Tiểu Hoa, đi hỏi Thẩm Triệt, Thẩm Triệt lười biếng mà nằm ở ghế dài thượng, bọn họ bị lão thái gia tiếp đi rồi, đến buổi tối mới trở về. Ngươi không cần lo lắng, lão thái gia sẽ không bán bọn họ, cũng sẽ không đánh bọn họ, Hà Nhã nga một tiếng. Thủy thiêu hào, ngày nào tẩy, phía dưới có cái phòng nhỏ là chuyên môn tắm gội dùng. Hà Nhã thấy hắn này tư thế giống như không phải rất muốn hoạt động bộ dáng, liền nơi này đi. người đem thau tắm dọn lại đây. Sau đó lại xách thủy lại đây, này rộng mở, lại sáng ngời, vẫn là trên lầu, an toàn, Hà Nhã không dị nghị. Hiện tại thời gian còn sớm, nàng trong đầu biết rất ít nàng xách thủy. Thẩm Triệt liền vội vàng đem hương điểm thượng, buổi sáng hạ quyết tâm. Liền sai người trước đem hai cái không nghe lời vật nhỏ trước đưa trở về. Lại đem vẫn luôn cất giấu đồ vật lấy ra tới, nếu Hà Nhã cẩn thận điểm. Liền sẽ phát hiện Thẩm Triệt đem chăn đơn giường mặt cũng cấp thay đổi, Thẩm Triệt trong lòng kỳ. Thật vẫn luôn có cái tiếc nuối. Chính là tân hôn động phòng đêm, lăn quá không tình thú. Mơ màng hồ đồ liền như vậy đi qua, lần này. Hắn hiểu, cho nên, hắn tưởng về sau nàng nhớ tới. Cũng sẽ có cái hảo điểm nhi hồi ức còn có. Thời gian dài như vậy chưa từng có. Hắn, vẫn là có chút khẩn trương. Này hương hơi chút có điểm thôi tình tác dụng. Thư hoãn một chút hết thầy chuẩn bị xong. Vừa lúc Hà Nhã xách theo thùng nước tính toán đi ra ngoài, Thẩm Triệt vội gọi lại nàng, lại đây giúp. Ta thoát y thường, Hà Nhã nhíu nhíu mày. Không thể tưởng được có cái gì không ổn. Phải qua đi theo lời giúp hắn cởi, Thẩm Triệt tận lực làm chính mình cơ ngực cơ bụng càng rõ ràng. Một ít, Hà Nhã thế nhưng không có gì biểu tình, này không đúng rồi. Như thế nào, người không thích, hắn nhịn không được bắt được nàng tay dán ở ngực. Cảm thụ hắn băng băng tim đập, Hà Nhã cười. Sáng sớm kia bán đậu hủ mới kêu đẹp. Phình phình đều là thịt, hắn nói sờ một chút cho ta tiện nghi một nửa nhi. Ta liền nhiều sờ soạng vài cái, Thẩm Triệt, đem ngươi xiêm y cởi, Hà Nhã nói. Ngươi tắm rửa, ta thoát y thường làm gì? Quả nhiên còn không phải rất rõ ràng. Thẩm Triệt âm thầm đắc ý, chúng ta đều là giống nhau người. Ngươi sợ cái gì? Ngươi là của ta bên người nha hoàn, đương nhiên muốn cùng ta bên người. Ta yêu cầu ngươi bên người hầu hạ ta tắm rửa, Hà Nhã tưởng tượng. Hình như là như vậy cái lý, nhưng lại bản năng cảm thấy có chút thẹn thùng. Toại đối Thẩm Triệt nói. Hành, vậy ngươi đừng nhìn ta thoát y thường, giống như thoát y thường chuyện này nhi mới là làm người. Thẹn thùng, Thẩm Triệt nói. Hảo, bưng kín mắt làm nàng thoát. Trên thực tế lại từ khe hở ngón tay trung trộm xem nàng, Hà Nhã xoay người sang chỗ khác. Không vài cái cả người liền không manh áo che thân, không đợi nàng xoay người lại, Thẩm Triệt liền giác cái mũi nóng lên, vội xả một kiện xiêm y che lại cái mũi, Hà Nhã chiều hắn đi tới. Thẩm gia, người như thế nào ngồi ở nơi này, trong chốc lát thủy lạnh, người chạy nhanh đến thùng ngồi đi, nàng bất động còn hảo. Vừa động trước ngực đều run lên, Thẩm Triệt nhắm mắt, người trước đừng tới đây. Bên giường biên trong ngăn kéo có một hộp lục nhan sắc dược. Ngươi cho ta lấy lại đây, Thẩm Triệt phục dược. Mới vừa rồi hảo chút, sợ lại ra ngoài ý muốn. Trở tay điểm chính mình hai nơi huyệt đạo. Lúc này mới từ Hà Nhã đỡ ngồi vào thau tắm, Hà Nhã thấy hắn còn ăn mặc quần. Không khỏi ngạc nhiên nói. Thẩm gia, ngươi như thế nào còn ăn mặc quần nha? Ta trong chốc lát như thế nào giúp ngươi xoa? Thẩm Triệt cái mũi suýt nữa lại là nóng lên, chỉ vào lượn lờ mà thăng hương đối Hà Nhã nói. Đi đem cái kia hương cấp diệt, Hà Nhã không rõ nội tình. Thấy hắn lại là rót nước lạnh, lại không gọi chính mình tiếp cận, đành phải quang thân ngồi ở một bên tiểu ghế thượng. Không nhiều lắm trong chốc lát, nhịn không được đánh cái hắt xì, đang muốn hay không trước phủ thêm xiêm y. Thẩm Triệt nói, người cũng vào đi, hết chương.